Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3433, chương 3438, cường thế. Bành, một loáng sau cái kia, Tần Hải thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, ở trên đường, còn phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm, rất ít thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một màn như thế, cũng là khiến vô số người đều là vì chi hoảng sợ. Tần Hải, vậy mà không phải tiểu tử này đối thủ. Có người hoảng sợ nói, Tần Hải thế nhưng là quá hư cảnh bên trong kỳ cảnh giới. Tiểu tử này bất quá thái hư cảnh sơ kỳ mà thôi. Một chiêu thì khương thái hư cảnh trung kỳ cho đánh thổ huyết. Là mắt của ta hoa a. Không ít người nghị luận ầm ĩ, đến bọn họ loại cảnh giới này, thế nhưng là biết rõ kém một cái cảnh giới nhỏ sẽ có bao nhiêu chênh lệch. Loại này chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy đền bù, không nghĩ tới, chỉ là một chiêu, liền đem Tần Hải cho đánh thổ huyết. Ngươi, Tần Hải hai mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hận không thể muốn đem Hạ Minh cho chém thành muôn mảnh. Hắn xác thực là muốn tham ô Hạ Minh bọn họ đồ vật. Rốt cuộc những thứ này người đều là trận pháp viện người. Trận pháp viện tại chín trong nội viện bị khi phụ cũng là rất thường thấy sự tình. Rốt cuộc ai bảo trận pháp viện là yếu nhất, vô luận là ở đâu bên trong, chắc chắn sẽ có tranh đấu. Nếu như một cái không có tranh đấu môn phái, như vậy môn phái này cũng sẽ không lâu dài. Chỉ có tranh đấu mới có thể để những đệ tử này nhanh chóng trưởng thành. Mạnh lên, có thể vạn vạn không nghĩ đến. Cái này bị chính mình nhìn giống như yếu tiểu gia hỏa. Thực lực đã vậy còn quá mạnh. Ngay cả mình đều không phải là đối phương một chiêu chi địch. Đem ta đồ vật lấy ra. Hạ Minh lạnh lùng nói. Tần Hải nghiến răng nghiến lợi. Cái này khiến hắn không có cam lòng. Làm sao? Hạ Minh nhướng mày, một đôi mắt, dường như hóa thành hai thanh lợi kiếm, hung hăng đâm về Tần Hải. Cái này khiến Tần Hải sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát giác được, có một cỗ vô cùng to lớn khí thế chạm mặt tới. Khí thế loại này, thì liền hắn đều là không gì sánh được chấn động. Cho, ta cho, địa thế còn mạnh hơn người, lúc này hắn cũng không thể không cúi đầu. Cho ta đem đồ vật lấy ra. Hạ Minh nghiêm nghị nói. Tần Hải vô cùng không tình nguyện lấy ra một số tư nguyên. Hạ Minh tiện tay vung lên. Những tư nguyên này rơi vào trong tay mình. Hạ Minh xem xét. Tốt ra hỏa. Lại là 10 khối linh tinh uống một số đan dược. Mặc dù nói những đan dược này phẩm chất đồng thời không cao lắm. Nhưng đối với tân nhân đệ tử tới nói. Đã là rất không tệ. Trách không được tiểu tử này muốn tham ô những vật này. Không thể không nói. Đây cũng là một phần đẹp không kém a. Tiểu tử này ở chỗ này lâu như vậy. Muốn đến đã là hố không ít trận pháp viện đệ tử. Chỉ những thứ này a. Hạ Minh nheo mắt lại nhìn về phía Tần Hải. Bình tĩnh mở miệng nói. Soát. Tần Hải sắc mặt biến hóa. Trầm giọng nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp bóc không được? Tần Hải cũng là giận dữ. Những vật này đều cho Hạ Minh. Mà Hạ Minh rõ ràng còn không hài lòng. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Cướp bóc. Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Tựa như là ngươi tại cắt xén ta đồ vật a. Hiện tại ta bất quá là muốn trở về mà thôi. Ngươi không nên quá phận. Ta thế nhưng là thiên viện đệ tử. Tần Hải sắc mặt trầm xuống. Có chút lạnh lùng mở miệng nói. Làm sao? Thiên viện đệ tử liền có thể tùy tiện cắt xén người khác đồ vật. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ta không muốn nói ván thứ hai. Đem đồ vật lấy ra đi. Ta thì không cầm. Ngươi lại có thể làm gì ta? Tần Hải nộ khí trùng thiên. Tiểu tử này là nói rõ muốn đánh cướp hắn a. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Bành, Tần Hải thoại âm rơi xuống. Một loáng sau cái kia, Tần Hải thân thể vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung. Sau đó chính là hung hăng ngã trên mặt đất. Cái này đau đến Tần Hải một trận nhe răng trợn mắt. Tần Hải có thể phát giác được mình đã bị một số nội thương. Điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ. Ngươi, hiện tại có cầm hay không? Hạ Minh lạnh lùng nói. Tần Hải sắc mặt âm trầm không chừng. Hắn biết, hôm nay chính mình nếu là không dùng lời, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình. Cái này khiến Tần Hải có chút tức giận. Chính mình đường đường thiên viện đệ tử, lại bị một cái trận pháp viện người cho làm nhục như vậy. Điều này làm hắn làm sao không giận. Ta cho, Tần Hải nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Sau đó vung lên, chính là có một ít linh tinh vứt ra. Hạ Minh vung tay lên, sau đó nhìn một chút. Hạ Minh nhíu mày, thản nhiên nói, 10 khối linh tinh, đánh ra ăn mày à. Ngươi không nên quá phận. Tần Hải tức giận nói, quá phận. Hạ Minh cười khẩy nói, đến cùng là ai quá phận? Ta không đến nhận lấy tân nhân đệ tử đồ vật, có thể ngươi ngược lại tốt, cắt xén ta đồ vật không nói, còn ra tay với ta, giữa chúng ta đến cùng người nào càng quá phận? Ta, Tần Hải là cái kia tức giận a, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta cho ngươi, Tần Hải có chút thịt đau lấy ra 50 khối linh tinh. Hạ Minh vung tay lên, những thứ này linh tinh rơi vào trong tay mình. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tần Hải xem xét cũng không phải là cái gì cao cấp đệ tử. Cao cấp đệ tử cũng không lại ở chỗ này. Có thể lấy ra 50 khối đến, đầy đủ tiểu tử này thịt đau một trận. Cái này một bên người muốn thu hoạch được linh tinh cũng không dễ dàng. Mà lại, linh tinh còn muốn dùng cho tự thân tu luyện. Cho nên mỗi người chứa đựng, tự nhiên không là vô cùng nhiều. Hạ Minh lại nói, đúng, ta người huynh đệ này đồ vật còn không có cầm. Hạ Minh lại nghĩ tới Chư Nhị, nhấp nhô mở miệng nói. Tần Hải nghe xong, phổi đều sắp bị tức điên. Hắn cố nén trong lòng nộ khí, nhanh chóng trợ giúp Chư Nhị cầm đồ tốt. Hạ Minh nhấp nhô nhìn Tần Hải liếc một chút, bình tĩnh nói, ta biết ngươi không phục. Không phục lời nói cứ tới trận pháp viện tìm ta. Hạ Minh cùng Chư Nhị chậm rãi rời đi nơi này. Chờ hai người rời đi, Tần Hải phẫn nộ giơ lên quyền đầu, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Tần Hải là cái kia tức giận a. Mẹ, ngươi chờ đó cho ta, nếu là không giết chết ngươi, ta cũng không phải là Tần Hải. Tần Hải hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén mở miệng nói, Hạ Minh hai người như thế vừa đi, người chung quanh đều là bắt đầu nghị luận lên. Ngươi nói, cái này người đến cùng là lai lịch gì? Gia hỏa này rõ ràng là một người mới sao? Đúng vậy a, một người mới thực lực cứ như vậy mạnh. Ta biết hắn, có người đột nhiên nói, thì tại trước đó, trận viện trưởng tòa án giống như đem gia hỏa này chiêu tiến trận pháp viện. Không phải đâu, trận viện trưởng tòa án, có người hoảng sợ nói, như vậy tiểu tử này thật đúng là một người mới. Đều nói, mới vừa tiến vào thần vũ học viện, không là người mới là cái gì, một người mới đem Tần Hải cho làm phế. Có người hoảng sợ nói, cái này tân nhân cũng không tránh khỏi quá lợi hại a. Tần Hải tuy nhiên không phải rất mạnh, có thể cũng không phải một người mới có thể đem hắn làm phế a. Thật đúng là có thú a, nhìn đến lần này tân nhân cũng không thể khinh thường a. Ha ha, đánh Tần Hải, thiên viện người sẽ bỏ qua tiểu tử này sao? Huống chi Tần Hải nhưng vẫn là nhận biết một số người. Đúng vậy a, cái này có chuyện vui nhìn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.